Tầm bảo toàn thế giới 337, chương 3257 bến cảng bên kia tin tức. Ngay tại cái kia cái hình chữ nhật bắt đầu dưới đáy biển tác nghiệp, tiến hành đào móc đồng thời, 7-8 tên công ty thăm dò dũng giả không sợ nhân viên đã leo lên thuyền hàng, bắt đầu ở những cái kia vừa móc lên cát đá bên trong tìm kiếm bảo tàng. Vừa mới lên thuyền, bọn hắn đã có chỗ phát hiện. Trong đó một cái gia hỏa chỗ đặt chân, liền có một cái bị nện biến hình mâm vàng, một nửa bại lộ tại bên ngoài. Liếc mắt liền có thể phát hiện, tên kia trực tiếp đưa tay đem mâm vàng từ hạt cát bên trong rút ra, sau đó giơ lên thật cao. Sờ ti vân, nơi này có một cái hoàng kim bàn, hẳn là đến từ cái nào đó Tây Ban Nha thuộc địa. Phía trên khắc lấy một chút tiếng Tây Ban Nha. Đáng tiếc là cái này mâm vàng hư hao quá nghiêm trọng, đã hoàn toàn biến hình. Nguyên bản khảm nạm ở phía trên các loại bảo thạch cũng không có còn mấy khỏa. Tên kia hưng phấn không thôi cao giọng nói. Diệp Thiên nhìn một chút tình huống bên kia, sau đó quơ lấy bộ đàm nói. Hư hao cũng không có quan hệ, vẹn vẹn cái này hoàng kim bàn bản thân đã có giá trị không nhỏ. Chúng ta làm sao đều là kiếm. Nếu như cái này hoàng kim bàn có thể chữa trị, vậy nó giá trị sẽ còn càng cao. Từ trên nó chóc ra các loại bảo thạch, nói không chừng ở nơi này trồng cát đá bên trong. Đại gia cẩn thận tìm kiếm một chút, nhất định sẽ có rất nhiều làm cho người kinh hỉ phát hiện. Trong quá trình này, đại gia cũng muốn chú ý an toàn. Còn chưa dứt lời, một tên khác thủ hạ liền kích động không thôi tiếp lời nói. Sờ ti vân, ta phát hiện không ít bồ đào nha moi di kim tệ, còn có một số chóc ra bảo thạch. Cũng không biết những này bảo thạch là từ món đồ kia bên trên chóc ra. Nói xong, gia hỏa này ngay tại ca mê ra hơi dơ trước mở ra hai tay. Tại hắn trong lòng bàn tay, thình lình có 5 mai bồ đào nha moi di kim tệ, còn có mấy khỏa mất đi sáng bóng bảo thạch. Trong đó một viên ngọc lục bảo thạch, nhìn qua chừng 30 mấy ca rát, hơn nữa phẩm chất rất tốt. Thấy cảnh này, tất cả mọi người hưng phấn không thôi, nhao nhao hoan hô đứng lên. Diệp Thiên thì nhẹ giọng cười cười, lập tức quơ lấy bộ đàm nói. Bọn tiểu nhị, mặc kệ những này bảo thạch là từ món đồ kia bên trên chóc ra, nhiệm vụ của các ngươi chính là tìm tới những này bảo thạch. Những này bảo thạch bản thân liền có giá trị không nhỏ, coi như không thể đem bọn chúng chữa trị, một lần nữa khảm nạm, chúng ta cũng có thể kiếm một món hời. Nghe nói như thế, những tên kia lập tức ầm vang hưởng ứng nói. Yên tâm ạ, Sờ Ti Vân, chúng ta nhất định sẽ tìm tới hết thầy chóc ra bảo thạch, một cách cũng không buông tha. Sau đó, những tên kia liền trở nên bận rộn. Bọn hắn cầm máy dò kim loại, không đứng ở vậy đối cát đá bên trên quét nhìn. Máy dò kim loại dò xét bàn chỗ đến, êm tai tiếng kêu to không ngừng vang lên, nghe khiến người rất động lòng. Ngay sau đó, từng kiện chôn giấu tại cát đá bên trong vàng bạc tài bảo cùng đồ cổ văn vật liền bị bọn hắn từng cách tìm được. Mà ở tàu dũng giả không sợ bên này, ra ra kích động không thôi nói. Sờ Ti Vân, xem ra quyết định này của ngươi hết sức chính xác. Không nghĩ tới cái này trồng cát đá bên trong thế mà chôn giấu nhiều như vậy bảo bối. May mắn ngươi để người đem mảnh này đáy biển cát đá toàn bộ móc lên lục soát, bằng không mà nói, liền vô cớ làm lợi đường cảnh giới bên ngoài những tên kia. Còn có một chút, cái này trồng cát đá bên trong đã có rất nhiều bồ đào nha moi di kim tệ. Vậy có phải hay không hẳn là điệu thấp một điểm, miễn cho bảo lộ bí mật. Diệp Thiên lại lắc đầu, tự tin nói. Lắc ba cướp sạch từ bồ đào nha quân thực dân đám kia moi di kim tệ, đại bộ phận đều đã vứt ra nước, rơi vào chúng ta trong tay. Chỉ dựa vào còn thừa những này moi di kim tệ, người khác rất khó phát hiện chỗ này to lớn hải tặc bảo tàng lai lịch, cũng liên tưởng không đến lắc ba trên người. Hơn nữa chúng ta chẳng mấy chốc sẽ rời đi vùng biển này, chờ bọn hắn kịp phản ứng, vậy lúc này đã muộn. khi đó chúng ta hẳn là đã trở lại Casablanca. Nếu là như vậy, đương nhiên tốt nhất. Gia Gia gật đầu đáp, biểu lộ lập tức buông lòng rất nhiều. Sau đó, bọn hắn vừa nói cười tán gẫu, một bên nhìn xem trên thuyền hàng những tên kia thanh lý bảo tàng. Trong quá trình này, máy dò kim loại tiếng vang cho tới bây giờ liền không từng đứt đoạn. Những cái kia lục soát thanh lý bảo tàng ra hỏa cũng không ngừng thông qua bộ đàm thông báo lấy từng cái tin tức tốt. Nghe những này tin tức tốt, Tàu Dũng giả không sợ bên trên mỗi người đều tươi cười rạng rỡ. Không bao lâu công phu, cái kia hình chữ nhật bắt đầu đã bị lần nữa treo lên mặt biển, để sau sẽ từ đáy biển móc lên lượng lớn hỗn tạp vàng bạc tài bảo cát đá, khuyên đảo vào chiếc kia thuyền hàng trong khoang thuyền. Đổ hết xong về sau, cái này hình chữ nhật bắt đầu lại bị lần nữa để vào trong biển, tiếp tục tại đáy biển đào móc bảo tàng. Mà ở trên mặt biển, những cái kia công ty thăm dò dũng giả không sợ nhân viên lại đón phía trước công việc, tiếp tục tiến hành thanh lý, tiếp tục phát hiện cái này đến cái khác kinh hỉ phát sinh ở nơi này hết thảy. Thông qua video trực tiếp hình ảnh rõ ràng hiện ra tại tất cả mọi người trước mắt. Nhìn xem những cái kia bị lần lượt phát hiện vàng bạc tài bảo cùng đồ cổ văn vật, cùng với các loại bảo thạch, nhìn xem trận này tầm bảo trực tiếp, cơ hồ tất cả mọi người đều cảm thấy từng đợt ước ao ghen tị. Trong đó rất nhiều gia hỏa hai mắt đều đã ghen rét một mảnh đỏ rực, tràn ngập tham lam. Trời ạ, đây rốt cuộc là một cái cỡ nào to lớn hải tặc bảo tàng, ở mảnh này đáy biển lại còn chôn giấu nhiều như vậy vàng bạc tài bảo cùng đồ cổ văn vật, quả thực quá không thể tưởng tượng nổi. Ta dám khẳng định, đem cái này to lớn hải tặc bảo tàng chôn giấu trong này tên hải tặc kia, tuyệt đối là trong lịch sử nổi danh nhất vua hải tặc một trong. Hết thay trước mắt, để cho ta không thể không hoài nghi, tên này vua hải tặc có phải hay không cướp sạch toàn bộ châu Mỹ, hoặc là cướp sạch mấy chi thuyền vận bảo đội. Ngay tại mọi người nghị luận ầm ĩ thời điểm, chờ ở siêu cấp du thuyền bên trên những cái kia ký giả truyền thông cũng ở khí thế ngất trời nghị luận. Bọn tiểu nhị, xế chiều hôm nay Sở Ti Vân tên kia lại tới lúc, chúng ta nhất định phải hỏi rõ, chỗ này hải tặc bảo tàng đến tột cùng là vị nào nổi danh hải tặc chôn giấu đứng lên. Không sai, đều đến lúc này, Sở Ti Vân tên hỗn đản kia cũng không có tất yếu giấu riêng nữa. Ta có dự cảm, chỗ này hải tặc bảo tàng chân tướng một khi công bố, tất nhiên sẽ gây nên một trận tranh chấp. Có lẽ chính là bởi vì nguyên nhân này, Sở Ti Vân cái kia giảo hoạt khốn nạn mới một mực nghiêm ngặt giữ bí mật. Cùng lúc đó, tại Tây Ban Nha, Bồ Đào Nha, nước Pháp, nước Anh và nước Mỹ vân vân quốc gia, rất nhiều người đang tại giành giật từng giây nghiên cứu chỗ này hải tặc bảo tàng. Căn cứ chỗ này hải tặc bảo tàng vị trí, cùng với tại bảo tàng bên trong mở ra đủ loại vàng bạc tài bảo cùng đồ cổ văn vật, cùng với tương quan lịch sử văn hiến tư liệu vân vân, bọn hắn tại phỏng đoán cùng nghiên cứu chỗ này hải tặc bảo tàng lai lịch, từ đó vi hạ một bước hành động làm chuẩn bị. Tại trong lúc này, bọn hắn làm đủ loại tính toán cùng thôi diễn, đem chỗ này hải tặc bảo tàng cùng rất nhiều nổi danh hải tặc sự tình đều so với một phen. Trong lúc đó cũng có người đưa ra, này có thể hay không là Lắc Ba Dô bớt chôn giấu đứng lên hải tặc bảo tàng. Nhưng là bọn hắn trước sau tìm không thấy làm cho người tin phục chứng cứ, cũng liền không cách nào đạt được đáp án xác thực. Bọn hắn làm sao biết đây là Diệp Thiên cố ý hành động? Hết thảy có thể trực tiếp liên lạc với Lắc Ba Dô bớt vàng bạc tài bảo cùng đồ cổ văn vật đều bị hắn ẩn giấu đi. Bày ra tại trước mắt mọi người đồ vật đều không thể trực tiếp chỉ hướng chỗ này hải tặc bảo tàng lai lịch. Loại tình huống này, thử hỏi ai có thể tìm tới câu trả lời chính xác. Nháy mắt công phu, thời gian đã đi tới trạng vạng tối. Tàu Dũng giả không sợ cùng chiếc kia thuyền hàng đã mấy lần di động vị trí, không ngừng tiến hành đào móc. Ở vào hơn 100 mét chỗ sâu mảnh này đáy biển đã bị đào thủng trăm ngàn lỗ. giống như một cái to lớn quặng mỏ đồng dạng, trồng chất tại trên thuyền hàng cát đá, đã xếp thành từng tòa núi nhỏ, chừng mấy trăm hơn ngàn tấn nhiều. Nhưng này chiếc thuyền hàng chuyên chở lượng lại cao tới mấy vạn tấn, căn bản không phải vấn đề. Mà ở tàu dũng giả không sợ chủ bung thuyền bên trên, cũng đã chất đầy từ những cái kia cát đá bên trong dọn dẹp ra đến vàng bạc tài bảo cùng đồ cổ văn vật, cùng với các loại bảo thạch. Mấy tên công ty thăm dò dũng giả không sợ nhân viên đang tại thanh tẩy những bảo bối này, sau đó đăng ký tạo sách, giả bộ vào từng cái trong dương, đưa vào tàu dũng giả không sợ kho bảo hiểm bên trong. Nhìn thấy sắc trời đã gần đến hoàng hôn, cùng ngày xưa đồng dạng, Diệp Thiên cách này chuẩn bị mang theo David bọn hắn đi phóng viên chỗ siêu cấp du thuyền, cùng những cái kia ký giả truyền thông hố động một phen. Liền tại bọn hắn chuẩn bị đi xuống bung tàu thời điểm, ma thiết âm thanh đột nhiên chưa từng dây trong ẩm hình tai nghe truyền tới. Sờ ti vân, cửa cảng ca sa bờ lan ca bên kia tiểu nhị truyền đến tin tức. Bến cảng tình huống xung quanh có chút không đúng. Từ bến cảng thông hướng chúng ta chỗ ở khách sạn mấy đầu trên đường, xuất hiện một chút thân hình bưu hãn khuôn mặt xa lạ. Những tên kia tựa như đang khảo sát địa hình. Xem ra là chuẩn bị tại chúng ta mang theo bảo tàng đổ bộ về sau triển khai cướp đoạt. Nghe được cách này tin tức, Diệp Thiên không khỏi dừng một chút. Ngay sau đó, hắn liền khinh thường cười lạnh nói. Muốn từ lão tử trong tay cướp đi lắc ba hải tặc bảo tàng. Hắn cái này chính là si tâm vọng tưởng. Để bọn hắn cứ việc phóng ngựa qua tới, xem bọn hắn có thể cướp đến cái gì, có hay không mệnh hưởng dụng bút này bảo tàng. Nói xong, hắn liền đi xuống bung tàu. Mời đọc lạn pha kỳ duyên. Chuyện đã hoàn thành. Chuyện tu tiên nhẹ nhàng, chậm rãi. Phong cách mới lạ và không bút men quá đà lan pha kỳ duyên lạn pha kỳ duyên.